Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, chương 293, Thiếu Chủ. Ngươi cảm thấy tôn nữ của ta thế nào? Lần này gia tộc đại hội, Ngọc Trần thể hiện ra thực lực thật sự là quá mức mạnh mẽ. Liền hồn lực cao tới cấp 85 gia tộc bát trưởng lão. Tại Ngọc Trần trong tay cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Kể từ đó, thân ở đại điện bên trong cái này tuổi trẻ bối phận tộc nhân, nơi nào còn dám lên trước khiêu chiến Ngọc Trần. Tại Ngọc Trần trong tay, bọn hắn chỉ sợ liền một hiệp cũng chống đỡ không nổi. Dưới so sánh, Ngọc Tiểu Cương thể hiện ra Hoàng Kim Thánh Long tuy nói thực lực cũng là 10 điểm không tầm thường. Thế nhưng dù sao cũng hơn Ngọc Trần muốn tốt hơn rất nhiều. Nguyên cớ, Ngọc Văn Diệu là Ngọc Tiểu Cương sau khi đánh bại, lại lần lượt đều biết danh tộc người lên đài khiêu chiến Ngọc Tiểu Cương. Một cái hai cái còn tốt, Ngọc Tiểu Cương còn có thể bằng vào Hoàng Kim Thánh Long võ hồn cường độ chiến thắng lên đài khiêu chiến tộc nhân, bất quá theo khiêu chiến nhân số càng ngày càng nhiều, Ngọc Tiểu Cương liền có vẻ hơi khó nhọc lên. Ngọc Tiểu Cương nói cho cùng chuyên chú vẫn là hồn sư lý luận phương diện. Chiến đấu phương diện cũng không phải hắn sở trường, cũng không giống Ngọc Trần như vậy biến thái. Ngay tại cái thứ năm tộc nhân lên đài khiêu chiến thời điểm, chỉ gặp Ngọc Tiểu Cương Hoàng Kim Thánh Long cùng tên kia tộc nhân Lam Điện Bá Vương Long lẫn nhau. Đụng vào nhau, xen lẫn vàng màu xanh thần mang, hai người đều là đối phương sức mạnh cường hãn cho tung bay. Trùng điệp té lăn trên đất, tại Ngọc Tiểu Cương Hoàng Kim Thánh Long va chạm phía dưới, tên kia tộc nhân tê liệt ngã xuống tại đất, không cách nào lại đứng dậy. Trái lại Ngọc Tiểu Cương lại còn có thể một lần nữa đứng dậy, thu được quyết đấu thắng lợi cuối cùng nhất. Rất tốt, các ngươi biểu hiện đều rất tốt. Nhìn xem đứng dậy Ngọc Tiểu Cương, một bên Ngọc Nguyên lập tức đứng ra. Tuy nói Ngọc Tiểu Cương đứng dậy thu được thắng lợi, thế nhưng là hắn biết được, lúc này Ngọc Tiểu Cương tiêu hao quá lớn, đã không thể tiếp tục chiến đấu đi xuống. Bất quá, trước mắt cũng không có lại tiếp tục chiến đấu đi xuống cần thiết. Lần này tổ chức gia tộc đại hội mục đích đã đạt tới. Không chỉ hướng tộc nhân hiện ra Ngọc Trần cùng Ngọc Tiểu Cương hai người thực lực, càng làm cho Ngọc Tiểu Cương quang minh chính đại trở về đến gia tộc bên trong. Đồng thời cũng làm cho tại chỗ thế hệ trẻ tuổi tộc nhân biết được bọn họ cùng Ngọc Trần ở giữa lớn đến mức nào khoảng cách. Soạt, Ngọc Nguyên bên cạnh Ngọc Trần tự nhiên cũng chú ý tới một màn này. Quanh thân hiện ra từng đạo như là nhỏ bé long ảnh xanh sắc quang mang. Tại đầu ngón tay lưu chuyển, sau đó chui vào Ngọc Tiểu Cương cùng vị kia tộc nhân trong cơ thể. Có diệu thủ hồi xuân chữa trị lực lượng, bất luận là Ngọc Tiểu Cương vẫn là vị kia tộc nhân, đều chậm rãi khôi phục lại. Đa tạ Ngọc Trần thiếu chủ. Tiểu Cương thiếu chủ xưa đâu bằng nay, là tại hạ thua, là Ngọc Vân chữa trị. Cái kia tê liệt ngã xuống tại đất tộc nhân một lần nữa đứng dậy, đầu tiên là mở miệng cùng Ngọc Trần sau khi nói cảm ơn, lại cùng Ngọc Tiểu Cương ôm quyền, vậy mới quay người theo đài cao đi xuống. Hai vị thiếu chủ thật sự là quá cường đại. Đúng vậy a, đặc biệt là Ngọc Trần thiếu chủ, vậy mà đã có thể cùng thế hệ trước cường giả so tay. Ta cùng thiếu chủ cùng tuổi, thế nhưng là mới vừa vặn thu được thứ nhất hồn hoàn. 12 tuổi kích hoạt võ hồn, thời gian một năm đạt tới một vòng mới là người bình thường tu vi nha. Không được, ta nhất định phải lấy thiếu chủ làm mục tiêu, nhất định muốn bắt kịp thiếu chủ bước chân, không thể cho gia tộc mất mặt. Ngoặc kép, đại điện bên trong vô số tộc nhân, mắt thấy Ngọc Tiểu Cương lần nữa thu được một trận đấu thắng lợi, tiếng nghị luận lại lần nữa vang lên. Chính như Ngọc Nguyên suy đoán một dạng, lần này gia tộc đại hội mục đích đã đạt thành, Bất luận là Ngọc Trần hay là Ngọc Tiểu Cương, đều trong lòng bọn họ lưu lại không thể ma diệt ấn tượng. Đặc biệt là Ngọc Trần lấy sức một mình đối bính bát trưởng lão Ngọc Tông thứ 8 hồn kỹ tràng cảnh, tại chỗ tộc nhân chỉ sợ cả đời đều khó mà quên. Các vị, lần này gia tộc đại hội bên trong các ngươi không người là khiêu chiến thành công. Đây cũng là mang ý nghĩa không có người thu được tiến vào bảo địa tu hành cơ hội. Bất quá suy, nghĩ đến hai vị thiếu chủ hôm nay hồi tộc, ta quyết định để mỗi vị thiếu chủ chọn lựa 10 tên tộc nhân có thể vào bảo địa tu hành một tháng thời gian. Nghe được phía dưới vô số tộc nhân tiếng nghị luận, gia chủ Ngọc Nguyên lại lần nữa đứng ra, chậm chậm mở miệng nói ra. Cái này, tự nhiên cũng là tại Ngọc Nguyên trong kế hoạch. Ngọc Nguyên cùng Ngọc Tiểu Cương rất ít hồi tộc, cùng tộc nhân quan hệ đồng thời không quen thuộc. Đồng thời hắn biết rõ lấy Ngọc Trần thực lực không người có thể thắng. Nguyên cớ vì để cho Ngọc Trần, Ngọc Tiểu Cương đồng tộc người quan hệ tiến thêm một bước, mới có thể nghĩ ra cái này biện pháp, chọn lựa 10 tên tộc nhân. Thiếu chủ chọn ta, ngươi quên ta rồi, khi còn bé ta còn cùng ngươi một chỗ nắm qua hồn thú đây. Ngọc Trần thiếu chủ, chọn ta, ngươi khi còn bé ta còn ôm qua ngươi đây. Hết thảy liền cùng Ngọc Nguyên suy đoán một dạng. Hắn lời nói vừa nói xong, tại chỗ tộc nhân nháy mắt trở nên sôi trào lên, từng cái hướng Ngọc Trần, Ngọc Tiểu Cương giới thiệu chính mình, mỗi người thần sắc đều hết sức kích động. Cuối cùng cái này bảo địa tu hành cơ hội đối với bọn hắn mà nói thực sự quá khó được. Thiếu chủ a, cái này bảo địa tu hành khó được, ngươi nhìn tôn nữ của ta thế nào? Ngươi nếu là chọn tôn nữ của ta lời nói, ta liền đi để nàng gả cho ngươi. Không chỉ là thế hệ trẻ tuổi tộc nhân, liền ngồi tại Ngọc Trần phía sau trên vị trí tứ trưởng lão Ngọc Thanh, cũng là ý cười đầy mặt mở miệng lẫn vào lấy. Tuy nói cùng chỗ Lam Điện Bá Vương Long gia tộc bên trong, thế nhưng là Ngọc Nguyên một mạch là lịch đại gia chủ huyết mạch truyền thừa, mà mấy vị trưởng lão thì đều là khoảng cách xa vạn dặm chi thứ. Giữa bọn hắn huyết mạch càng là đan xen vô số đài. Cho nên nói mấy vị trưởng lão nhất mạch cùng gia chủ nhất mạch không có chút nào trực tiếp liên hệ máu mủ. Cũng chính bởi vì vậy, Ngọc Thanh mới có thể lên tiếng như vậy. Ha ha ha, lão tứ, ngươi còn thật không biết xấu hổ. Nhìn thấy Ngọc Trần thiếu chủ thiên phú như vậy vô song, muốn để tôn nữ gả cho thiếu chủ cứ việc nói thẳng thôi, còn quanh co lòng vòng. Nghe được Ngọc Thanh lời nói, một bên nhị trưởng lão Ngọc Xuyên lập tức phát ra một hồi tiếng cười to. Còn lại mấy vị trưởng lão cũng là ý cười đầy mặt. Hai con người nhìn xem Ngọc Thanh cùng Ngọc Trần hai người. Nhị ca, ta cảm thấy ngươi chính là thèm muốn ta có cái tôn nữ. Thiếu chủ, ngươi cũng đã gặp qua tôn nữ của ta Uyển Đình đi. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngọc Thanh nghe xong cũng là không thèm để ý chút nào, vẫn như cũ là ý cười đầy mặt nhìn xem Ngọc Trần. Ngọc Thanh thân là gia tộc tứ trưởng lão, hắn tôn nữ Ngọc Uyển Đình tiến vào bảo địa thời gian tu hành khẳng định phải so với bình thường tộc nhân nhiều hơn không ít. Nguyên cớ hắn mục đích căn bản cũng không phải là xin nhờ Ngọc Trần để Ngọc Huyền Đình tiến vào bảo địa tu hành, mà là chính hắn nhìn chúng Ngọc Trần không bên trên thiên phú thực lực. Gia Gia đang làm gì đây? Ngọc Thanh không biết là bọn hắn nói tới hết thảy đều là phía dưới Ngọc Huyền Đình nghe nhất thanh nhị sở. Ngọc Huyền Đình nghe được bên tai không ngừng truyền đến mấy vị trưởng lão thanh âm, miệng cong lên lầm bầm hai tiếng, trên mặt hiện ra vô cùng nồng đậm đỏ bừng thần sắc, cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng trên đài Ngọc Trần. Bất quá nếu như nhìn kỹ lời nói, liền có thể nhìn thấy Ngọc Uyển Đình trong hai con mắt cũng là có mấy phần mong đợi thần sắc. Uyển Đình cô nương lúc trước không tệ với ta, cái này bảo địa vị trí nhất định có nàng. Bất quá bảo địa tu hành đối Huyền Đình cô nương tuy nói có không nhỏ bổ trợ, thế nhưng là có gốc này linh dược hỗ trợ lẫn nhau, có thể để cho Huyền Đình cô nương thực lực trọn vẹn tăng lên gấp đôi. Là mấy vị trưởng lão cùng nhau chú ý, Ngọc Trần ho khan hai tiếng, cũng không có mặt trước đáp lại chuyện cưới gả, mà là duỗi xoay tay một cái, theo trong túi càn khôn lấy ra một gốc màu hồng linh dược. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,